định. Mọi người uống trà ăn bánh nghỉ ngơi một lúc, chú ý tới bên này, càng ngày càng không hợp thói thường. Hứa Vũ nhìn không được, tăng hắn một cái, tỏ ý hội nghị lần này sắp bắt đầu, mọi người mới lục tục ngon ngoe ăn định lại. Tiếp xuống Hứa Vũ nói gần đây Vân Trung quận phát sinh đủ loại sự tình, biểu đạt thời buổi rối loạn, mọi người nhất định phải đoàn kết, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cùng vượt qua cửa ải khó. Các quan viên khác tự nhiên là ào ào phụ họa. Tổ An lại nhíu mày, trịnh trọng gọi tất cả mọi người qua như vậy, chỉ vì nói những lời khách sáo này. Quả nhiên, Tăng Hoàng trầm giọng hỏi. Hứa đại nhân gọi chúng ta tới thương nghị đại sự sinh tử tồn vong, sẽ không phải là nói những thứ này chứ. Gần đây hắn đang tra chứng cứ Tề Vương cấu kết yêu tộc, tự nhiên không có thời gian, rỗi nghe những lời nói nhảm này. Hứa Vũ lên tiếng. Xác thực, còn có chuyện cực kỳ trọng yếu. Mọi người biết chính sự đến, vội vàng ngồi thẳng người. Hứa Vũ chậm rãi nói. Các vị cũng biết, đoạn thời gian trước phát sinh đủ loại sự tình, đều có quan hệ tới yêu tộc, quan trường của Vân Trung quận chúng ta, không ít người đều bị yêu tộc thu mua. Mọi người cần phải rõ ràng nợ máu giữa yêu tộc và nhân tộc, những năm này không biết tàn hại bao nhiêu đồng bào. Bình thường mà nói, yêu tộc đến địa bàn nhân tộc chúng ta là tồn tại người người kêu đánh. Cho nên ta một mực hiếu kỳ, vì sao yêu tộc thần thông quảng đại như vậy, có thể thẩm thấu vào quan trường Vân Trung quận lợi hại như thế. Lời vừa nói ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ lại muốn đại thanh tẩy. Lúc này Hứa Vũ nói tiếp. Không sợ chư vị nói ta thổi phồng mình, thực ra rất nhiều năm trước ta đã ý thức được có vấn đề, bắt đầu điều tra sự tình tương quan. Nhưng mỗi lần manh mối đều bởi vì các loại nguyên nhân mà đứt đoạn, thẳng đến gần nhất phát sinh đủ loại sự tình, ta mới minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Có quan viên khó chịu nói. Hứa đại nhân, đừng thừa nước đục thả câu, tra ra cái gì thì mau nói đi. Hứa Vũ liếc nhìn một vòng, lần này mới chậm rãi nói. Các vị có chú ý tới không, cho đến trước mắt, tất cả sự tình liên quan tới yêu tộc, tựa hồ đều có cái bóng của Ngọc Gia. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Trong lòng Tổ An cũng nhảy một cái, chẳng lẽ lần này mục đích của hắn là đối phó Ngọc Gia? Gia hỏa này từ đâu tới lá gan? Tăng Hoàng nhíu mày, không mò ra con đường của đối phương, hắn là tiếp nhiệm vụ của Hoàng đế tới đối phó Ngọc Gia, nhưng trước mắt còn chưa tìm ra biện pháp tốt, gia hỏa này là đại biểu cho người nào? Thần sắc Ngọc Yên La bình tĩnh, cũng không cần nàng mở miệng, sớm có rất nhiều người ngưỡng mộ nàng mở miệng giải vây thay. Là Ngọc Huyền Thanh và Ngọc Huyền Đào to gan lớn mật, cấu kết yêu tộc nha. Đúng vậy, lại không có quan hệ gì tới Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân là nhân vật như thần tiên, làm sao có khả năng tham dự vào những sự tình kia. Đúng lúc này, thanh âm tỉnh táo của Hứa Vũ vang vọng toàn trường. Nếu như nàng cũng là yêu tộc thì sao? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ngay sau đó trong phòng bạo phát các loại thanh âm phản bác. Tuyệt đối không có khả năng này, Ngọc Phu Nhân làm sao có khả năng là yêu tộc? Đúng vậy, yêu tộc đều xấu xí hung ác, Ngọc Phu Nhân phong hoa tuyệt đại, làm sao có khả năng là yêu tộc? Hứa đại nhân, có phải ngươi lầm lẫn gì không? Ngày bình thường những người này đang lo tìm không thấy cơ hội lấy lòng Ngọc Phu Nhân, bây giờ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tổ An cau mày, thực ra hắn cũng có chút hoài nghi thân phận của Ngọc Yên La, dù sao tiếp xúc mấy lần, tựa hồ thân thể nàng không quá giống thường nhân. Hứa Vũ tuyệt đối không phải loại người ăn không nói có, hắn đã nói như vậy, thì chỉ sợ là có niềm tin chắc chắn. Hôm nay chỉ sợ Ngọc Phu Nhân sẽ nguy hiểm. Quả nhiên, mặc kệ mọi người căm phẫn như thế nào, Hứa Vũ thủy chung ổn thỏa buông cần, mọi người kêu gào một lát, cũng dần dần ý thức được không đúng, thanh âm không tự giác nhỏ đi. Lúc này Tang Hoàng mới mở miệng. Hứa đại nhân, Ngọc Gia là gia tộc có ảnh hưởng rất lớn với Chu Triều ta, Ngọc Phu Nhân thân là tộc trưởng, cũng không thể tùy tiện lên án. Đối với hắn mà nói, gánh vác hoàng mệnh, tự nhiên vui vẻ nhìn thấy Ngọc Gia xảy ra vấn đề. Nhưng nếu Hứa Vũ không có chứng cứ, chỉ lung tung vu oan, vậy hắn sẽ không để ý đi ra chủ trì chính nghĩa. Thân phận của Tăng Hoàng không tầm thường, Hứa Vũ tự nhiên không dám bỏ qua, mở miệng nói. Ta không phải nói Ngọc Gia có vấn đề, mà chỉ là Ngọc Phu Nhân có vấn đề. Theo ta điều tra, nàng không phải nhân loại, mà là xà tộc trong yêu tộc, không chỉ như thế, còn là vương tộc trong xà tộc, Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa. Nghe được cái tên này, mọi người đều hít sâu một hơi. Tương truyền xà tộc có rất nhiều chi, mỗi quần thể đều có vương của mình, không ai phục ai, quanh năm chinh chiến. Nhưng cách mấy đời, xà tộc sẽ đản sinh ra Mỹ Đỗ Toa, kia là vạn vương chi vương, tất cả xà tộc đều sẽ thần phục nàng. Nghe nói Mỹ Đỗ Toa độc không gì sánh được, huyết dịch rơi xuống đất, sẽ làm cho đại thảo nguyên biến thành sa mạc. Đồng thời thủ đoạn độc ác, giết người như ngoé, mỗi khi đến chỗ nào, đều sẽ mang theo tai ách và náo động. Đương nhiên nổi danh nhất chính là ánh mắt nàng, có thể làm cho hết thảy sinh vật hóa thành tường đá. Nghĩ đến đủ loại truyền thuyết liên quan tới Mỹ Đỗ Toa, sắc mặt đám quan viên đều đại biến. Đặc biệt là nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa trong truyền thuyết, tuy ngoan độc, nhưng đều có mỹ mạo không ai sánh kịp, lại liên hệ đến dung mạo của Ngọc Yên La, trong lòng không ít người bắt đầu dao động. Tổ An nghĩ đến ban đầu ở Đại Tuyết Sơn, lúc Minh Thúc đánh tới hắn, giống như cứng ngắc một chút, này mới cho hắn cơ hội thành công triệu hồi ra thánh chỉ. Lúc đó hắn rõ ràng cảm giác được khí thế của Ngọc Yên La có chút biến hóa, chẳng lẽ nàng thi triển năng lực thiên phú của Mỹ Đỗ Toa? Nhưng mà thân là người xuyên Việt, hắn hoàn toàn không giống dân bản địa sợ hãi Mỹ Đỗ Toa như vậy. Huống chi Ngọc Yên La là bằng hữu của hắn, càng không có khả năng bởi vì thân phận của nàng mà trở mặt thành thù. Yêu, mà bên cạnh mình cũng không phải một hai cái. Hắn mở miệng nói. Hứa đại nhân, theo ta biết, năm đó Ngọc Phu Nhân có một ngoại hiệu, gọi là Kinh Thành Đệ Nhất Mỹ Nhân, là trước kia du lịch ở Kinh Thành. Được vương công quý tộc trong Kinh Thành phong, lúc đó anh hùng thiên hạ tề tụ Kinh Thành, rất nhiều người đều hâm mộ nàng, thậm chí ngay cả đương kim thánh thượng cũng vậy. Sắc mặt của Ngọc Yên La vốn hơi trắng bệch, nghe hắn nói như vậy không khỏi đỏ ửng. Người khác nói lời tương tự, nàng sớm đã miễn dịch, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, nàng luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Tổ An nói tiếp. Năm đó nhiều năng nhân dị sĩ như vậy cũng không nhìn ra Ngọc Phu Nhân là yêu tộc, thậm chí ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không nhìn ra, Hứa đại nhân lại nhìn ra, thực khiến người ta khó lòng tin phục nha. Tuy không nói thẳng, nhưng nói gần nói xa chính là xem thường ngươi. Các quan viên như ở trong mộng mới tỉnh, ao ao phụ họa. Đúng vậy, Kinh Thành ngọa hổ tàng long, ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra dị thường, chứng minh Ngọc Phu Nhân là trong sạch. Hứa Vũ liếc nhìn Tổ An nói, hạ quan tự nhiên không dám đánh đồng với hoàng thượng. Nhưng theo ta điều tra biết được, huyết mạch Mỹ Đỗ Toa không phải ngay từ đầu sẽ biểu hiện ra, mà phải tới tuổi tác đặc biệt mới thức tỉnh. Năm đó Ngọc Phu Nhân đến Kinh Thành tuổi còn nhỏ, huyết mạch chưa thức tỉnh, những người kia nhìn không ra là rất bình thường. Tổ An hừ lạnh nói. Thế nhưng trước đó không lâu, Ngọc Phu Nhân tới Kinh Thành một chuyến, còn gặp mặt Hoàng thượng, người thế gia đại tộc khác gặp cũng không ít, sao vẫn không có người nhìn ra vấn đề. Hứa Vũ trầm giọng nói. Sau khi Mỹ Đỗ Toa giác tỉnh huyết mạch, trưởng thành sẽ cực kỳ nhanh. Tu vi của Ngọc Phu Nhân mạnh lên, tự nhiên có biện pháp phong ấn huyết mạch, không cho ngoại nhân nhìn ra sơ hở. Tổ An cười ha ha. Lời này của Hứa đại nhân không khỏi quá bá đạo rồi, nói chính nói ngược đều là ý của ngươi, vậy còn thảo luận cái gì? Không ít người hâm mộ Ngọc Yên La cũng phụ họa, nhưng mà thanh thế nhỏ hơn rất nhiều. Ở đây đều không phải kẻ ngu dốt, đến lúc này tự nhiên minh bạch Hứa Vũ triệu tập mọi người đoán chừng là nhằm vào Ngọc Yên La, bọn họ lo lắng liên lụy vào, cho nên vội vàng phân rõ giới hạn. Đồng thời tâm phúc của Hứa Vũ tự nhiên sẽ giúp hắn nói chuyện, này lên kia xuống, song phương đạt tới một loại thăng bằng. Tăng Hoàng Hô Khanh nói, Hứa đại nhân, mọi thứ phải nhìn chứng cứ, huống chi thân phận của Ngọc Phu Nhân không bình thường, một khi xử lý không thích đáng, sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn. Hắn tự nhiên nghe ra Tổ An nói gần nói xa có ý bảo vệ Ngọc Yên La, tuy lần này gánh vác nhiệm vụ đối phó Ngọc Gia, nhưng cũng không thể bởi vậy liên lụy đến Tổ An. Ai, thiếu niên không giữ được bình tĩnh, bị sắc đẹp mê hoặc a? Trong nhà có hai mỹ nhân, thân phận còn đặc thù, em gái chồng và chị dâu a, kích thích biết bao nhiêu, ngươi còn ngại không đủ. Ta tự nhiên có chứng cứ. Hứa Vũ nhìn ra ngoài. Tính toán thời gian, hắn không sai biệt lắm đã đến. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm uể oải. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu ngày mai hẳn lo. Thời điểm tiếng cuối cùng vang lên, trong phòng nổi lên thanh phong, một bóng người xuất hiện ở trong nội đường. Râu ria xồm xoàm, trán có mấy sợi tóc quăng. Bộ dáng con bu ngủ, sau lưng vác một cái hồ lô, cách thật xa cũng có thể cảm giác được mùi rượu nồng đậm. Tiểu Diêu. Rất nhanh có quan viên nhận ra đối phương, lúc trước trên yến tiệc phát sinh sự tình để người ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa tam đệ tử của tế tụ, kiếm tiên đại danh đỉnh đỉnh, ai có thể phớ lờ. Hứa Vũ mừng rỡ, đứng dậy nghênh đón. Tiểu huynh, ngươi trở về, hết thảy thuận lợi không? Tiểu Diêu gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngọc Yên La ngồi cách đó không xa, ánh mắt trở nên sắc bén. Mở miệng nói, thời điểm vừa nghe được Hứa đại nhân nói, ta cực kỳ chấn kinh, cho nên cố ý tiến về yêu tộc chứng thực một chuyến. Trong lòng mọi người rung lên, nghĩ thầm ngươi thật trâu bò. Tiểu Diêu cầm bầu rượu lên uống một hớp, tùy tiện kéo cái ghế ngồi xuống, cũng không có chỉ chứng thân phận của Ngọc Yên La, ngược lại nói ra một chuyện cũ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đời trước kinh tài tuyệt diễm, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, dù ở yêu tộc cường giả như mây cũng là tồn tại đỉnh phong. Nàng chỉ huy xà tộc càng ngày càng cường đại. Đáng tiếc như vậy không thể tránh né sẽ kết xuống rất nhiều cừu địch. Có một lần, thời điểm nàng đang bế quan đột phá, mấy yêu tộc cùng cường giả nhân loại giết đến tận cửa, làm nàng trọng thương bỏ chạy, trên đường được một thiếu niên nhân tộc cứu. Nghe hắn giảng những chuyện cũ năm xưa kia, trong lòng Tổ An hô hỏng bét, vội vàng nguyên khí truyền âm. Tiểu huynh, Ngươi có biết Ngọc Yên La là sư muội của ngươi, đệ tử thân truyền của Tế Tửu, danh hiệu là Hòa không? Tiểu Diêu sửng sốt một chút, nhìn Tổ An, lại nhìn Ngọc Yên La, biểu lộ có mấy phần nghi hoặc. Tổ An nghĩ thầm gia hỏa này, còn thật không biết Ngọc Yên La là đệ tử của Tế Tửu. Tế Tửu này là có bệnh sao, thu đồ đệ thu lén lén lút lút, làm cho rất nhiều đồng môn không biết nhau. Thấy Tiểu Diêu đột nhiên rơi vào trầm mặc, các quan viên cho rằng hắn không có chứng cứ, lại bắt đầu thay Ngọc Yên La nói chuyện. Hứa Vũ có chút gấp, vội vàng kéo ống tay áo của hắn. Tiểu huynh. Lúc này Tiểu Diêu mới như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tuy thực lực của thiếu niên kia không mạnh, nhưng cực kỳ anh tuấn. Mặc dù yêu tộc và nhân tộc là chủng tộc khác biệt, nhưng đẹp là chung, tiêu chuẩn thẩm mỹ không có khác biệt quá lớn, ngay cả yêu tộc cũng cảm thấy thiếu niên kia nhìn rất đẹp. Lúc trước trong truy binh có cao thủ yêu tộc nữ tính, nàng nhìn thấy thiếu niên kia thì thưởng thức hắn anh tuấn, liền tha hắn một mạng. Mọi người nhất thời xì xào bàn tán, còn thỉnh thoảng liếc trộm Ngọc Yên La, dù sao anh tuấn đến trình độ kia rất không dễ dàng, mà Ngọc gia đều lấy tuấn nam mỹ nữ nổi danh. Phụ thân của Ngọc Yên La năm đó được công nhận là tuyệt thế mỹ nam tử. Tuy Tiểu Diêu còn chưa nói thân phận của thiếu niên kia, nhưng trong lòng mọi người đã có đáp án. Tổ An thì âm thầm gọi họng bét, nhìn tư thế của Tiểu Diêu là không có ý định dừng lại. Vời cái gì? Chẳng lẽ năm đó tao ngộ, để hắn có hận ý với sư môn và tế tửu, cho nên không để ý tình đồng môn. Có lòng ngăn cản, đáng tiếc bây giờ vạn chúng nhìn trừng trừng, hắn chỉ có thể tiếp tục nghe. Đợi nữ cường giả yêu tộc kia rời đi, thiếu niên mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, bắt đầu chạy trốn. Thời điểm suy yếu nguy hiểm được người cứu, lại thêm một đường trải qua thiên tân vạn khổ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất tri bất giác yêu mến thiếu niên nhân loại kia. Nghe Tiểu Diêu kể, không ít người âm thầm đậu đen rau muống, chỉ sợ là do thiếu niên kia quá đẹp trai à. Nếu xấu xí, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhiều lắm là đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp, sao có thể đời này lấy thân báo đáp. Tiểu Diêu nói tiếp. Bởi vì địa bàn của yêu tộc quá nguy hiểm, thiếu niên kia một đường mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở lại thế giới nhân loại, ở lại quê hương của mình. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở trong trận đại chiến đó nguyên khí đại thương, lại thêm xác thực thích thiếu niên này, nên đồng ý. Hai người lâu ngày sinh tình, cuối cùng thành thân, còn sinh một đứa con gái. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người nhìn về phía Ngọc Yên La, bởi vì cố sự này của hắn thực quá kỹ càng, dù lại hâm mộ Ngọc Yên La, lúc này cũng có chút dao động. Nguyên lai nữ nhân xinh đẹp này lại là Mỹ Đỗ Toa tà ác. Các loại tuyên truyền yêu tộc hung tàn ngoan độc đã xâm nhập nhân tâm, mà Mỹ Đỗ Toa ở trong yêu tộc là đại danh từ tai họa và tử vong. Cho dù những người kia háo sắc, lúc này cũng giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Lúc này Ngọc Yên La xinh đẹp, ở trong mắt bọn hắn thành một loài bẫy rập yêu dị, sau lưng phảng phất như có cái miệng to như chậu máu chờ thôn phệ bọn họ. Tiểu Diêu nói tiếp. Hai người bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt mấy năm, vốn không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, rất có thể sẽ hạnh phúc cả đời. Chỉ tiếc về sau bên yêu tộc truyền đến tin tức, bởi vì mất đi Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xà tộc lại lâm vào tứ phân ngũ liệt, đồng thời bị địch nhân nô dịch giết hại. Thân là nữ vương xà tộc, Mỹ Đỗ Toa phải trở về chiến đấu vì tộc nhân. Nhưng khi đó thiếu niên kia đã trưởng thành đến trung niên, trở thành tộc trưởng, hắn phải gánh vác trách nhiệm gia tộc, trong lúc nhất thời không cách nào rời đi. Nghe được mấy chữ tộc trưởng này, tất cả mọi người xác định, hắn nói chính là phụ thân của Ngọc Yên La, gia chủ Ngọc gia thế hệ trước Ngọc Huyền Phong. Lúc trước Ngọc Huyền Phong là mỹ nam tử nổi danh thế gian, lại thêm thân phận Ngọc gia thiếu chủ, không biết bao nhiêu nữ nhi muốn gả cho hắn. Nhưng hắn thủy chung bất vi sở động, ngược lại thích du lịch bốn phương. Về sau có một lần ra ngoài du lịch, mang về một nữ tử cực đẹp, vội vàng thành thân. Không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các bóp cổ tay thở dài, rất nhiều gia tộc cũng lặng lẽ tìm hiểu Ngọc gia đến cùng quan hệ thông gia với nhà nào. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghe ngóng như thế nào, cũng không biết lai lịch của cô nương kia. Hơn nữa nữ tử kia xưa nay thâm cư không ra ngoài, ngay cả người Ngọc gia cũng rất ít khi thấy được nàng. Dần ra, mọi người dần dần quên nàng tồn tại. Hiện tại nghe Tiểu Diệu nói, một số người lớn tuổi mới nhớ lại sự tình năm đó, địa phương lúc trước cảm thấy không hợp lý và kỳ quái, nếu đối phương là Mỹ Đỗ Toa mà nói, vậy thì giải thích được. Ngọc Yên La ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, lúc này thần sắc nàng rất phức tạp, không phải phẫn nộ, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại cảm giác khó có thể miêu tả. Tiểu Diêu tiếp tục nói, hai vợ chồng trời Nam đất Bắc, lại cách rất nhiều năm, thiếu niên rốt cục an bài tốt gia tộc, thời điểm muốn đi trợ giúp Mỹ Đỗ Toa, lại truyền đến tin tức Mỹ Đỗ Toa bỏ mình. Thiếu niên kia giống như phát điên rời gia tộc, trực tiếp chạy đến địa bàn yêu tộc. Đáng tiếc lúc đó yêu tộc quá loạn, về sau hắn cũng không có tin tức. Có người nói hắn chết, có người nói hắn đầu nhập vào yêu tộc, cũng có người nói hắn bị nữ yêu nào đó nhìn trúng, xem thành trai bao. Lời vừa nói ra, giữa sân không ít người biểu lộ cổ quái, nghĩ thầm vóc người soái thì có thể muốn làm gì thì làm a, lại còn có tin đồn bị nữ ma đầu bao dưỡng. Ngọc Huyền Phong kia cũng thật là một hán tử, không chỉ làm anh hùng của bãi cỏ hoang mấy năm, còn có thể súng bắn nữ ma đầu. Ánh mắt của Tiểu Diêu rốt cục rơi vào trên người Ngọc Yên La. Sau khi nữ nhi của hai người lớn lên, huyết mạch dần dần hiển lộ, nàng cũng biết thân thế của mình. Bởi vì huyết mạch Mỹ Độ Toa, nàng rất đồng tình những xà tộc tình cảnh khó khăn kia, nên sử dụng lực lượng gia tộc, lặng lẽ thành lập liên hệ với xà tộc, vận chuyển cho bọn họ rất nhiều vật tư sinh hoạt và dược phẩm, đồng thời xà tộc có qua có lại, cũng cống hiến rất nhiều hàng hóa trân quý. Cho nên nàng biết thủ hạ Tư Thông yêu tộc, cùng đám người giảng thái định buôn lậu, cũng giả bộ như không biết, ngược lại mượn bọn họ ngụy trang, lặng lẽ giao dịch với xà tộc, ta nói đúng hay không, Ngọc Yên La. Nói đến lúc sau, ánh mắt của Tiểu Diêu cực kỳ sắc bén, tựa hồ còn có sát cơ. Tổ An nhướng mày, tuy thời gian nhận biết Tiểu Diêu không dài, nhưng hắn hẳn không phải loại tính tình này. Trước kia Tiểu Diêu xác thực lấy trừ ma về đạo làm nhiệm vụ của mình, nhưng nghe nói đằng sau là một sự tình sai lầm, lý niệm đổ sụp, mới trầm luân thành bộ dáng nhếch nhác như bây giờ. Nếu hắn vẫn là loại ghét yêu tộc như thù, thì mấy năm nay làm sao có thể đọa lạc trầm luân? Huống chi hiện tại hắn biết Ngọc Yên La là đệ tử của Tế Tửu, còn làm khó dễ như vậy, như giữa hai người có thù oán gì vậy? Lúc này Ngọc Yên La rốt cục mở miệng. Vị đại nhân này, mọi thứ đều phải nhìn chứng cứ, nói nhiều như vậy, nhưng mà là cá nhân ngươi phỏng đoán mà thôi. Tùy tiện bỏ tiền tìm người kể chuyện, cũng có thể biên ra cố sự tương tự, đây chẳng phải có thể tùy tiện vu oan người sao? Các quan viên mở miệng phụ họa, lúc này không phải thời điểm tranh luận đúng sai, mà là lợi ích của bọn họ và Ngọc Gia buộc chung một chỗ. Tổ An âm thầm gật đầu, Ngọc Yên La không hổ là tộc trưởng, coi như nàng thật là Mỹ Đỗ Toa, lúc này cũng quyết không thể thừa nhận, chỉ cần ấn định không phải, người khác sẽ không làm gì được nàng. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn không lạc quan, nếu đám người Hứa Vũ không có nắm chắc, sẽ làm khó dễ như vậy sao? Quả nhiên, Tiểu Diêu lạnh nhạt nói. Chứng cứ, ta đương nhiên có. Trong lòng Tổ An hơi hồi hộp một chút, chỉ thấy Tiểu Diêu lấy ra một viên ảnh âm thạch. Đây là hình ảnh ta chui vào bộ lạc xà tộc ghi chép lại, các vị nhìn nội dung bên trong, sẽ minh bạch ta nói là thật hay giả. Rất nhanh màn sáng hiện ra, một thôn trang xuất hiện ở trong tấm hình. Thôn trang kia bố cục hoàn toàn khác thôn trang nhân loại, mỗi gian phòng ốc giống như đất động, khiến người ta hoài nghi có thể che mưa che gió không. Thôn dân hành tẩu ở trên đường cái nửa người dưới đều là hình rắn, nửa người trên không khác nhân loại. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được độc xà bình thường du tẩu, phối hợp trên vách tường vẽ các loại đồ đằng quỷ dị, khiến người ta nhìn liền cảm giác khí lạnh dày đặc. Trong sân thôn trang có một pho tượng khổng lồ, đầu người thân rắn, tóc trên đầu là bộ dáng tiểu xà. Không ít con dân xà tộc quỳ bái, tựa hồ đang cử hành một nghi thức long trọng. Bó đuốc màu xanh cháy lên, khiến người ta hoài nghi bên trong xen lẫn kịch độc. Đó xà tộc kia quỳ bái ở trên mặt đất, trong miệng tựa hồ lẩm bẩm cầu nguyện, thần sắc cực kỳ bi phẫn tuyệt vọng. Có chút xà nhân tựa hồ khóc ròng. Thấy cảnh này, Ngọc Yên La cũng kìm lòng không được từ trên ghế đứng lên. Sau đó hình ảnh chuyển gần, mọi người rốt cục thấy rõ khuôn mặt của pho tượng kia. Đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng tất cả mọi người trong phòng vô ý thức nhìn về phía Ngọc Yên La, bởi vì nữ nhân trong tấm hình và nàng cơ hồ là một cái khuôn khắc ra. Khắp nơi là thanh âm cái ghế di động, không ít quan viên đứng dậy lui lại, lấy Ngọc Yên La làm tâm điểm, xung quanh xuất hiện một mảnh không gian trống rỗng. Hiển nhiên nhìn thấy Ngọc Yên La và Mỹ Đỗ Toa nữ vương giống nhau như đúc, đã tin tưởng Hứa Vũ và Tiếu Diều nói. Tổ An quan sát pho tượng trong tấm hình, mới nhìn xác thực giống Ngọc Yên La như đúc, nhưng nhìn kỹ vẫn có không ít khác nhau. Tuổi tác và khí chất của người trong tượng càng thành thục hơn một chút, hơn nữa toàn thân có cảm giác yêu dị và uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy nàng phảng phất như yêu thần cao cao tại thượng, coi thường hết thảy thế gian. Đặc biệt là cặp mắt kia, mỹ lệ mà nguy hiểm, dù ngăn cách hình ảnh nhìn thấy, cũng để người có cảm giác tóc gáy dựng đứng. Khí chất của Ngọc Yên La lại khiến người như gió xuân ấm áp, hơn nữa có lẽ vì kế thừa ưu điểm của phụ thân, khuôn mặt nàng tinh xảo nhu hòa hơn. So sánh mà nói, vẫn là Ngọc Yên La càng đẹp mắt hơn. Lúc này Tiểu Diêu mở miệng. Đây là xà tộc lập tượng cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương đời trước, các vị chỉ cần nhìn một chút, sẽ minh bạch vừa rồi ta nói hết thảy là thật hay giả. Lúc này dù là quan viên quan hệ thân thiết nhất với Ngọc Gia cũng kinh hãi gần chết nhìn Ngọc Yên La, nơi nào còn dám thay nàng nói nửa câu. Lúc này Ngọc Yên La cũng không có phản bác, ngược lại nhìn hình ảnh ngẩn người, trong đôi mắt tựa hồ còn có nước mắt. Tổ An âm thầm thở dài, cô nãi nãi, biết ngươi thấy tượng mẫu thân kích độc, cũng không thể ở thời điểm này bộc lộ chân tình chứ. Không có cách, hắn chỉ có thể đứng dậy nói giúp. Chỉ dựa vào một đoạn hình ảnh đến chứng minh Ngọc Phu Nhân là Mỹ Đỗ Toa, thì khó tránh khỏi quá gượng ép, dù sao ảnh âm thạch cũng không phải không giả được. Trước đó không lâu, hắn mới cùng Ngọc Yên La động tay chân ở trong ảnh âm kính, không nghĩ tới nhanh như vậy, đã phong thủy luân chuyển. Trước đó mỗi lần hắn giúp Ngọc Yên La nói chuyện, đều có một bộ phận quan viên phụ họa theo, nhưng lần này không có bất kỳ quan viên nào dám phụ họa. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng nhìn dung mạo tượng đá, tất cả mọi người rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Diêu cau mày, Hứa Vũ nói: "Tổ đại nhân, ngươi là chỉ Tiểu huynh giả tạo ảnh âm thật sao?" Mặc dù Tiểu huynh có chút phóng đãng không bị trói buộc, nhưng làm người chính trực, sự tích trước kia ai ai cũng biết, nhân vật như vậy làm sao có thể giở trò bịp bợm. Tô An nói: "Ngọc phu nhân ngày bình thường ôn nhu thiện lương, thích làm việc thiện, vì sao các ngươi quyết nói nàng là yêu tộc?" Hô hấp của Hứa Vũ cứng lại, nhưng mà làm đến vị trí như hắn, tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt, phản ứng cũng rất nhanh. Hạ quan biết xưa nay Tổ đại nhân và Ngọc phu nhân giao tình không cạn, cho nên không nguyện ý tin tưởng sự thật này, cũng có thể thông cảm được. Nếu Tổ đại nhân vẫn không tin, có thể cho nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm tra ảnh âm thạch, nhìn xem có dấu vết giả tạo không. Tổ An thầm hô lợi hại, thoáng cái nói hắn bởi vì có giao tình với Ngọc Yên La mà không phải công nghĩa, dẫn đến lời nói ra không đánh tin phục. Ảnh âm thạch thật giả tự nhiên cần đưa đến kinh thành để nhân sĩ chuyên nghiệp nghiệm chứng. Tổ An chỉ có thể trì hoãn thời gian. Ảnh âm thạch thật giả tạm thời không nói, thế gian to lớn không thiếu cái lạ, hai người không có chút liên hệ máu mủ nào có khuôn mặt tương tự. Những năm này cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ bởi vì Ngọc phu nhân giống thạch tượng, liền nói nàng là Mỹ Độ Toa. Hứa Vũ lạnh nhạt nói: "Thế giới xác thực rất lớn, nhưng các vị nghĩ một chút, trong ngày thường nghe những truyền ngôn nói hai người khuôn mặt tương tự có phải thật hay không? Không có ai chính thức thấy tận mắt, bây giờ Ngọc phu nhân và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cơ hồ giống như đúc, lại thêm những năm này Ngọc gia bao che yêu tộc, đã đầy đủ nói rõ hết thảy." Các quan viên giao hảo với Hứa Vũ ào ào phụ họa, không ít người bắt đầu mắng mỏ Tổ An là bởi vì ham sắc đẹp của Ngọc Yên La mới bảo vệ nàng. Tổ An giận dữ: "Vừa rồi là ai ở bên người Ngọc phu nhân hiến ân tình, nịnh nọt đủ kiểu, bây giờ lại nói ta ham sắc đẹp." Bây giờ tu vi của hắn càng ngày càng tinh thâm, lại thêm thần hồn đã thành, dưới sự phẫn nộ ánh mắt có một loại thần uy khiếp người, rất nhiều quan viên câm miệng, không dám nhìn thẳng. Lúc này Ngọc Yên La rốt cục lấy lại tinh thần. Những năm này thiếp thân không nói cúc cung tẩn tụy, cũng coi như vì Vân Trung quận, thậm chí vì thiên hạ bách tính làm không ít chuyện tốt, chưa từng làm sự tình gì thương thiên hại lý. Nếu hôm nay Hứa đại nhân gọi ta tới là nói những sự tình nhàm chán này, vậy xin thứ cho ta không phụng bồi. Nàng là nhất gia chi chủ, lại thêm huyết mạch, không có khả năng mềm yếu giống như nữ tử bình thường. Lúc này tranh luận tiếp bất lợi với nàng, việc cấp bách là về đại bản doanh trước, triệu tập lực lượng chung với mình lại ứng đối tiếp. Món đi. Sắc mặt Tiểu Diêu phát lạnh, trực tiếp xuất kiếm ngăn ở trước mặt nàng. Ngọc Yên La không sợ chút nào, tay khẽ vẫy, vạn lý sơn hải đồ bảo hộ ở quanh thân. Thế nào, các ngươi dự định không tội mà tru? Nàng mới nói được một nửa, bỗng nhiên biến sắc, vạn lý sơn hải đồ trực tiếp rơi xuống đất, cả người mềm nhũn xuống ngã. Tổ An tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy nàng. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt Ngọc Yên La tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà trên bàn. Ta trúng độc. Bởi vì nàng mỹ mạo kinh người, có rất nhiều ác nhân ngấp nghé, ngày bình thường ăn uống đều rất cẩn thận. Nhưng lần này là cao tầng của Vân Trung quận tụ hội, lại thêm Tổ An và Khâm Sai đều ở đây, nàng không nghĩ tới sẽ có người ở dưới loại tình huống này hạ độc, lúc này mới trúng chiêu. Tổ An căm tức nhìn Hứa Vũ. Họ Hứa, ngươi lại dám hạ độc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Các quan viên khác cũng kinh hoảng, vội vàng vận công kiểm tra trạng thái của mình. Hứa Vũ vội vàng trấn an mọi người. Các vị không cần phải lo lắng, chỉ có trong chén trà của Ngọc Yên La mới có bách thảo nhuyễn cốt tán mà thôi. Tiểu Diêu cau mày. Hứa Vũ, ngươi có ý gì? Hắn cao ngạo tự nhiên không quen nhìn những mưu mẹo nham hiểm này. Hứa Vũ giải thích. Tiểu huynh, ta biết ngươi kiểm pháp thông thần, nhưng thật đánh nhau, mặc kệ làm bị thương người nào cũng không dễ kết thúc, cho nên mới cố ý tìm thuốc này, trước khống chế người hiểm nghi lại, đợi báo cáo triều đình, lại do hoàng thượng định đoạt. Tiểu huynh có thể yên tâm, thuốc này chỉ khiến người ta ở trong thời gian ngắn không cách nào thi triển nguyên khí, không phải kịch độc. Mặc dù trong lòng Tiểu Diêu bất mãn, nhưng lúc này không tiện nói gì. Tổ An lại lạnh giọng nói. Hứa đại nhân, hiện nay không sai ở đây, người không thương lượng với hắn lại tự ý làm chủ, hơn nữa dùng thủ đoạn ám toán trong giang hồ, pháp tắc triều đình để ở đâu? Hứa Vũ nhìn Tang Hoàng chắp tay. Ta không sớm thông báo Tang đại nhân, chủ yếu là bởi vì thân phận của Ngọc Yên La quá mức đặc thù, không cẩn thận sẽ tạo thành rung chuyển và hạo kiếp cho toàn bộ Vân Trung quận. Lại thêm Tổ đại nhân và Ngọc Yên La giao tình ai ai cũng biết, lo lắng có người sẽ xử trí theo cảm tính, cho nên mới chém trước tàu sau, mong Tang đại nhân thứ lỗi. Biểu lộ của các quan viên nhất thời cổ quái, bởi vì xác thực như hắn dự liệu, Tổ An một mực bảo trì Ngọc Yên La, nếu quả thật sớm báo cho không sai, chỉ sợ Ngọc Yên La sớm đã phòng bị. Tổ An đang muốn mở miệng, lại bị Tang Hoàng đánh gãy. Hứa đại nhân đúng là cân nhắc chu toàn. Sau đó nhìn về phía Tổ An. Tổ đại nhân, Ngọc phu nhân đã từng cứu ngươi, ngươi lo lắng cho nàng là nhân chi thường tình, nhưng mà sự tình lần này liên quan đến nhân tộc và yêu tộc nợ máu ngàn năm, không thể coi thường, tiếp xuống chúng ta sẽ điều tra rõ chân tướng, nếu Ngọc phu nhân oan uổng, chúng ta tự nhiên sẽ trả nàng trong sạch. Hứa Phụ âm thầm bội phục, tăng hoàng này quả nhiên là lão hồ ly, hời hợt liền định tính tổ an, nói giúp Ngọc Yên La là báo ân, không để cho người cảm thấy hắn tham luyến sắc đẹp mà đối nghịch triều đình, sau khi sự việc xảy ra, dù là hoàng thượng cũng không thể bởi vậy trừng phạt hắn. Mặt khác còn bất động thanh sắc nhúng tay vào điều tra, đằng sau có tình báo gì sẽ không thể gạt hắn. Lúc này tăng hoàng âm thầm nguyên khí truyền âm, thanh âm có chút lo lắng. A tổ, nhưng yêu nợ máu nghìn tộc, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tiêu trừ, ngươi không cần thiết liên lụy vào. Coi như ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ tới những người đang chờ ngươi trở về chứ. Hắn biết gia hỏa này ngày bình thường cà lơ phất phơ, nhưng thực chất rất hay xúc động, vạn nhất thật chơi liều, hậu quả sẽ không dễ thu thập. Hắn cũng không muốn nữ nhi của mình còn chưa lấy chồng đã phải thụ tiết, cháu ngoại còn chưa ra đời đã không có phụ thân. Sắc mặt tổ an âm tình biến hóa, hiển nhiên đang giãy dụa kịch liệt. Lúc này Ngọc Yên La khẽ mở môi son. Tổ đại nhân, ngươi cúi đầu xuống, ta có lời muốn nói với ngươi. Tổ an biết bây giờ nàng không cách nào vận chuyển nguyên khí, không thể truyền âm nhập mật, liền cúi đầu tiến tới. Lại tới gần một chút. Ngọc Yên La vẫy tay, thanh âm cực kỳ ôn nhu. Dù tang hoàng không gần nữ sắc, lúc này cũng nghe mà trong lòng cuồng loạn, nữ nhân kia quả nhiên là hồ ly tinh, khó trách tổ an bị nàng mê hoặc. Bởi vì nữ nhi, nhìn thấy tình địch cường đại như Ngọc Yên La, trong lòng hắn tự nhiên có chút không vui. Trong lòng quan viên khác thì đố kỵ, nhìn môi đỏ của Ngọc Yên La cơ hồ dán lên tai tổ an, dù bây giờ biết nàng là mỹ đậu toa, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng dung mạo của nàng thực quá đẹp. Ngày bình thường vô số người tưởng tượng nàng có thể ôn hương nhuyễn ngọc dán vào mình tâm sự, bây giờ trơ mắt nhìn nàng và nam nhân khác thân mật như vậy. Rất nhiều người hối hận vừa rồi không có giúp đỡ nói chuyện, mỹ đỗ toa lại thế nào, phụ thân nàng là nhân loại, không phải cũng cưới mỹ đỗ toa sao? Bởi vì nguyên khí bị phong ấn, không cách nào nguyên khí truyền âm, lại bởi vì giữa sân có nhiều cao thủ. Ngọc Yên La lo lắng coi như nhỏ giọng nói chuyện cũng sẽ bị người khác nghe thấy, cho nên bờ môi nàng cơ hồ dán chặt lấy lỗ tai của tổ an. Môi dán bên tai đủ để cho bất luận kẻ nào tim đập rộn lên, những nam nhân ở xung quanh nhìn mà hâm mộ không thôi. Chỉ là tổ an thân là người trong cuộc ở tình cảnh này, căn bản không có cảm giác kiều diễm gì. A tổ, bây giờ bên này đại thế đã mất, ngươi vì ta giải thích lại nhiều cũng phí công, không cần uổng phí sức lực. Ngọc Yên La thổ khí như lan, thanh âm ôn nhu. Tổ an nguyên khí truyền âm nói, nếu không ta trực tiếp cứu ngươi ra ngoài. Trái tim của Ngọc Yên La đập mạnh, lặng lẽ dò xét hắn, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, nhưng mà vẫn nói, đừng xúc động, giữa sân nhiều quan viên như vậy, tất cả đều là cao thủ, còn có tông sư Tiểu Diêu, ngươi đừng có góp vào. Quan chức ở thế giới này tương quan với tu vi, bây giờ nơi đây tụ tập rất nhiều cao tầng của Vân Trung quận, mỗi người tu vi đều không thấp. Có lẽ đại đa số người kém xa tổ an, nhưng không ngăn nổi nhiều người. Thấy hắn tựa hồ có ý phản bác, Ngọc Yên La thở dài, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng coi như ngươi cứu ta ra ngoài, đằng sau làm sao khắc phục hậu quả. Ở trước mặt không sai cùng nhiều đại quan như vậy cứu ta, chẳng phải nói rõ là phản nghịch triều đình sao? Vậy ngươi chẳng phải thành tội phạm truy nã, ta không muốn hại ngươi đến nước này. Tổ an trầm giọng đáp, trên đời này có rất nhiều thứ không thể dùng lợi ích để cân nhắc, chúng ta là bằng hữu cùng một chỗ trải qua sinh tử, ngươi còn cứu tính mạng của ta, ta làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nghe hắn nói, Ngọc Yên La ngơ ngác, cách một hồi ánh mắt phức tạp hỏi thăm. Nếu như ta thật là mỹ đổ toa, ngươi còn coi ta là bạn không? Ở xã hội loài người sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên biết nhân tộc cừu thị yêu tộc, còn có hình tượng tà ác của mỹ đổ toa ở trong lòng nhân loại. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Tổ an cười cười. Người có người tốt người xấu, trong yêu tộc cũng có thiện ác phân chia, coi như ngươi là mỹ đổ toa, cũng là mỹ đổ toa thiện lương. Huống chi ta kết giao bằng hữu, từ trước đến nay chỉ nhìn phải chăng hợp nhau, là người hay yêu không quan hệ gì. Không sợ nói cho ngươi, ta cũng có mấy bằng hữu là yêu tộc. Nghe hắn nói chân thành như vậy, trong lòng Ngọc Yên La dâng lên gợn sóng ấm áp, nàng cắn môi, nhỏ giọng nói. A tổ, nếu ngươi thật muốn giúp ta, thì đi thông báo Tinh Nô sự tình phát sinh bên này, để cho nàng liên hệ phúc bá, yểm hộ tộc nhân về gia hương trước. Tộc nhân trong miệng nàng hiển nhiên không phải chỉ người Ngọc gia, mà là xà tộc. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần giấu giếm tổ an cái gì. Nếu như nàng bị bắt, lấy thân phận của nàng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng có thể đoán trước, tộc nhân của nàng sẽ phải gánh chịu đả kích hủy diệt, tự nhiên cần an bài bọn họ di chuyển. Tốt, Tổ An nghĩ Tinh Nô hơn phân nửa cũng là xà tộc, mình đi qua thương nghị một chút, nhìn có biện pháp cứu nàng không. Phục bá kia tu vi rất tốt, ban đầu ở kinh thành mình và Tề Vương Thế Tử xung đột, Hàn Phượng Thu cũng kiên kỵ hắn mới không ra tay với mình. Chỉ là lần này tới Vân Trung quận, tựa hồ một mực không thấy hắn, không biết hắn đi nơi nào. Nhìn thấy hai người thần thái thân mật ở nơi đó xì xào bàn tán, xung quanh không ít quan viên đều ghen ghét. Cái này nào giống tù nhân sinh ly tử biệt, ngược lại càng giống người yêu liếc mắt đưa tình a. Nhưng mà kiên kỵ thân phận của Tổ An, còn có vừa rồi biểu hiện ra khí thế, lúc này không ai dám nhảy tới ngăn cản, đều nhìn Hứa Vũ, tỏ ý hắn ra mặt. Hứa Vũ tặng hắn một cái. Tổ đại nhân và Ngọc phu nhân cảm tình thật tốt. Hắn đương nhiên sẽ không giống những quan viên khác ăn giấm, như vậy sẽ lưu cho mọi người chút mặt mũi. Lúc này Ngọc Yên La ngồi thẳng thân thể, lạnh nhạt nói. Tổ đại nhân là bạn vong niên của ta, lo lắng ta bị người hãm hại, vừa rồi chúng ta nói chuyện, tổ đại nhân nói. Để ta tin tưởng triều đình sẽ cho ta một phán quyết công chính, ta cảm thấy tổ đại nhân nói có đạo lý, cho nên nguyện ý lưu lại phối hợp các ngươi điều tra. Tăng Hoàng mặt lộ dị sắc, nữ nhân này là vì Tổ An a, như vậy coi như sự tình nơi này truyền về triều đình, chư công cũng không cách nào bởi vậy trách tội Tổ An, ngược lại còn cảm thấy hắn có công lao thuyết phục Ngọc Yên La. Gia hỏa này, vì sao luôn được nữ nhân thực tình đối đãi như vậy? Ngay cả Ngọc Yên La đại danh đỉnh đỉnh cũng như thế, đám người trịnh đáng luôn hãm liền có thể hiểu được. Ai, nếu Thiên Nhi có bản lãnh này thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ có thể chờ mong hài tử của Thiên Nhi. Tiếp xuống có người dẫn Ngọc Yên La đi, thân phận như nàng, tự nhiên không thể đeo gông xiềng, mà do cao thủ hạ cấm chế, bảo đảm về sau không cách nào vận công phản kháng. Mặt khác chuyên môn chuẩn bị cho nàng một gian phòng đặc chế làm phòng giam, do người của Hứa Vũ và sứ đoàn Khâm Sai cộng đồng trông coi, tránh cho bất kỳ bên nào làm bậy. Tổ An thì nhân cơ hội này kéo Tiểu Diêu đến một bên hội thăm. Tiểu huynh, chẳng lẽ ngươi không nghe được ta truyền âm? Nghe được. Tiểu Diêu còn bộ dáng bất cần đời, ngược lại thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Biết nàng là sư muội của ngươi, ngươi còn hại nàng. Tổ An không hiểu. Chẳng lẽ bởi vì sự tình năm đó, ngươi ghi hận tế tửu, thậm chí oán hận toàn bộ học viện? Tự nhiên không phải, ta cực kỳ tôn kính sư phụ, năm đó là chính ta bất tài làm mất tiền đồ, để lão nhân gia hổ thẹn, ta làm sao có thể trách lão sư? Tiểu Diêu kích động nói. Vậy vì sao ngươi không để ý tình đồng môn, nhất định phải đưa Ngọc Yên La vào chỗ chết? Tổ An cau mày nói. Trong mắt Tiểu Diêu lóe qua vẻ đau thương, tựa hồ rơi vào hồi ức, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ngươi có biết mẫu thân của Mạnh Mạnh chết như thế nào không? Tổ An giật mình. Nghe nói thụ thương dẫn đến tu vi mất hết, đằng sau gặp phải nguy hiểm, không có sức tự vệ. Năm đó thương tổn nàng là ta, bởi vì nàng là... Tiểu Diêu nói chuyện, sau đó mới thở dài. Tóm lại, bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp bị ta gây thương tích, tu vi tán bảy tám phần, có điều nguyên nhân nàng chết lại là trúng độc. Trúng độc. Trong lòng Tổ An hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm vì sao hắn đột nhiên nói cái này, chẳng lẽ? Không sai, trúng độc Mỹ Đỗ Toa. Trong mắt Tiểu Diêu xuất hiện hận ý. Tổ An, nghiệp chướng A. Xong, nếu mẫu thân của bạn mạng thật chết bởi Mỹ Đỗ Toa, nàng và Ngọc Yên La làm sao có thể chung sống hòa bình? Hơn nữa tự mình biết chân tướng. Cũng không có khả năng làm cái gì cũng không có phát sinh a. Tiểu Diêu nói tiếp. Ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa có lực lượng hóa đá, bất luận sinh vật gì đối mặt đều sẽ bị hóa đá. Có điều nàng không thể mỗi lần đều dùng ánh mắt đi hóa đá người khác, cho nên dùng huyết dịch của mình để luyện ra một loại kịch độc, làm cho thân thể người trúng độc chậm rãi hóa đá, từng bước một chờ đợi tử vong. Năm đó mẫu thân Mạn Mạn mất hết công lực, ta trọng thương nàng chỉ là một nguyên nhân khác là do trúng độc Mỹ Đỗ Toa. Nàng chỉ có thể hao hết tu vi trì hoãn độc tính phát tác, coi như về sau không có ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ chết không nghi ngờ. Những năm này ta một mực truy tra tung tích của Mỹ Đỗ Toa, thật vất vả tìm được dấu vết để lại, ta làm sao có thể bởi vì tình đồng môn mà quên lời thề với nàng lúc trước. Tổ An nghĩ thầm còn không phải bởi vì năm đó ngươi thích mẫu thân của Mạnh Mạnh. Nhưng Ngọc Yên La tuổi tác không khớp, hẳn không quan hệ tới mẫu thân của Mạnh Mạnh chết a. Hắn rốt cục ý thức được một vấn đề máu chốt. Ai biết Tiểu Diêu cười lạnh. Ngươi cảm thấy Ngọc Yên La bao nhiêu tuổi? Ách, 18, 28, đoán mấy con số đều bị phủ định, sắc mặt Tổ An không khỏi khó coi. Tổng sẽ không phải 80 tuổi chứ? Dù biết đây là thế giới tu tiên, mặc kệ là nhân tộc hay yêu tộc, thọ mệnh đều dài hơn rất nhiều. Hơn nữa từng cái có thuật trú nhan, nhưng thật biết số tuổi thật sự của nữ tử xinh đẹp bên người, vẫn có lực trùng kích rất lớn. Hô hấp của Tiểu Diêu cứng lại. Ngược lại không đến mức, tuổi tác cụ thể là bí mật. Nhưng vài thập niên trước nàng đã diễm quan kinh thành, cho nên tuổi tác chắc chắn sẽ không chỉ 20 mấy tuổi, chí ít cùng bối phận với mẫu thân của Mạn Mạn, cho nên mẫu thân của Mạn Mạn bị trúng độc rất có thể là từ nàng. Tổ An trầm giọng nói, Bằng vào ta hiểu biết về nàng, mặc dù nàng có chút thủ đoạn, nhưng tính cách thiện lương, hẳn không phải loại tà ác hại người. Ngươi nhận thức nàng bao lâu, biết người biết mặt không biết lòng nha. Tiểu Diêu không để bụng, ngược lại nhìn hắn dặn dò. Tiểu huynh đệ, trên đầu chữ sắc có cây đau, không nên bị sắc đẹp mê hoặc. Tổ An oán thầm, nghĩ thầm nếu năm đó ngươi không bị sắc đẹp của mẫu thân mạn mạn mê hoặc, sao có khả năng từ một thiên kiêu đọa lạc thành tử quỷ. Tiểu huynh ngươi có thể nghi vấn dụng tâm của ta, nhưng chẳng lẽ ngay cả ánh mắt của tế tử cũng không tin sao? Tiểu Diêu rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói. Chờ ta về kinh sẽ chứng thực với lão sư, nhưng mà trước lúc này, vẫn phải khống chế nàng lại, miễn cho làm hại thế gian. Tổ An, thấy hắn thái độ kiên quyết, Tổ An từ bỏ ý nghĩ khuyên bảo, đành phải nói. Nàng dù sao cũng là sư muội của ngươi, nể tình đồng môn, hy vọng ngươi có thể bảo chứng nàng an toàn, không nên bị kẻ xấu thừa lúc. Hắn không yên lòng Ngọc Yên La một người bị giam ở trong lao, tuy có người của Tang Hoàng ở một bên chăm sóc, nhưng không mò ra dụng ý và mục đích của Hứa Vũ, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Lại thêm Ngọc Yên La quá xinh đẹp, ngày bình thường có cao thủ gia tộc và tu vi bảo hộ còn tốt, bây giờ đã bị khống chế không có sức tự vệ, khó đảm bảo không có ít người sẽ sinh ra ý nghĩ dơ bẩn. Tiểu Diêu gật đầu. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể làm bị thương nàng. Nhân phẩm của hắn Tổ An tự nhiên tin được, có hắn cam đoan, lúc này Tổ An mới yên tâm rời đi. Một đường nhanh chóng chạy tới Ngọc Gia, lại phát hiện toàn bộ Ngọc Gia đã loạn tùng phèo. Hoa cỏ cây cối lộn xộn không chịu nổi, rất nhiều bàn ghế bị đánh nát, bọn nha hoàng khóc sướt mướt, thị vệ thì tức giận bất bình. Tổ An vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn thường xuyên trao vào Ngọc Phủ, rất nhiều người quen thuộc hắn, thấy nàng dường như phạm tội, ao ao lôi kéo hắn khóc lóc kể lể. Tổ đại nhân, người mau cứu phu nhân của chúng ta đi. Đến cùng phát sinh cái gì? Cung bàn đâu? Tổ An liếc nhìn bốn phía, không nhìn thấy những thị vệ quen thuộc kia. Bọn họ đều bị bắt. Đám người mồm năm miệng mười nói. Một lúc lâu sau Tổ An mới minh bạch phát sinh cái gì, thời điểm Ngọc Yên La được mời đến quận thủ phủ, Hứa Vũ đã phái binh tới Ngọc Gia bắt các nhân viên tương quan. Danh nghĩa là Trang Ngọc Gia có người cấu kết buôn lậu với yêu tộc, dẫn đám người Ngọc Huyền Túc về điều tra, cung bàn cũng ở bên trong. Bởi vì Ngọc Yên La không có mặt, Ngọc Gia quần long vô thủ, không dám công khai phản kháng quân đội triều đình, lại thêm đối phương đánh bất ngờ. Ngọc Huyền Túc lại có tật giật mình, cho nên lực lượng của Ngọc Gia không cách nào động viên đầy đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn mang người đi. Tình nô đâu? Tổ An nghĩ thầm Hứa Vũ thật đa mưu túc trí, căn bản không cho người cơ hội cứu, vội vàng truy vấn nàng có bị mang đi không. Tình nô tỷ tỷ phản kháng đào tẩu, còn kích thương rất nhiều binh lính, nàng có thể bị triều đình truy nã không? Có tiểu nha hoàng nhút nhát hỏi, hiển nhiên ở trong nhận thức của nàng, công khai phản kháng triều đình là tai họa to lớn. Nàng trốn chỗ nào? Tổ An tự nhiên không có hứng thú giải đáp tiểu cô nương nghi hoặc, vội vàng hỏi. Bên kia, rất nhiều quan binh đuổi theo nàng. Tiểu nha hoàn chỉ một phương hướng. Nàng vừa dứt lời, mũi chân của Tổ An điểm một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Một đám nha hoàn hai mặt nhìn nhau, có chút không xác định thảo luận. Tổ đại nhân đi cứu Tinh Nô tỷ tỷ sao? Hắn là vậy. Nhưng hắn là mệnh quan triều đình nha. Nhưng hắn và phu nhân quan hệ tốt như vậy, ta tin tưởng hắn. Tổ An một đường chạy như bay, bởi vì Tinh Nô trốn đã qua một khoảng thời gian. Hắn phải thả ra thần hồn cùng dùng Ngọc Tông triệu hoán động vật ở phụ cận xem xét. Cách một hồi, phát hiện trên đường có dấu vết tranh đấu, hắn một đường truy tìm theo. Sau cùng nhìn thấy một đội binh lính đang điều tra, trong lòng hắn hơi động, vội vàng hiện thân đi qua hỏi thăm. Tổ đại nhân. Những ngày này Tổ An ở Vân Trung quận cũng là danh nhân, rất nhanh có quân lính nhận ra hắn. Các ngươi đang làm gì? Tổ An hỏi. Chúng ta đang bắt một trọng phạm chạy trốn. Binh sĩ kia đáp. Có bắt được không? Tổ An nhìn quanh, không thấy Tinh Nô, nhất thời buông lỏng một hơi. Chưa bắt được, nữ tặc kia cực kỳ giáo hoạt, tu vi quỷ dị, không cẩn thận để cho nàng trốn thoát, chẳng qua hiện nay cổng thành đã đóng, chúng ta rải thảm lụng bắt, nàng trốn không được bao lâu. Binh sĩ kia lời thề son sắt nói. Trong lòng Tổ An mừng thầm, vỗ vỗ vai người kia. Làm tốt lắm, mau chóng tìm ra nữ tặc kia. Cảm nhận được đại lão khen ngợi, binh sĩ kia nhất thời lên tinh thần. Không sai đại thần vỗ vai, đây là xem trọng ta nha, về sau ta sắp nghênh đón nhân sinh đỉnh phong. Tổ An không có tâm tư đi xem tâm lý hoạt động của những binh lính này, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Ngọc Yên La để ta liên hệ Tinh Nô, nhưng bây giờ Tinh Nô chạy không thấy, ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Trung quận lớn như vậy, ta đi đâu tìm? Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, nếu ta là Tinh Nô, lúc này nên đi chỗ nào? Chắc chắn sẽ đi địa phương an toàn sớm đã chuẩn bị. Đây là bí mật lớn nhất của một gia tộc, phải hỏi Ngọc Yên La mới biết được. Nhưng mà Ngọc Yên La bị bắt, sự tình lớn như vậy, nghĩ đến rất nhanh sẽ truyền khắp toàn thành. Coi như hứa vụ phong tỏa, nhưng Tinh Nô khẳng định sẽ biết sự tình xà tộc bại lộ. Ngọc Yên La tín nhiệm nàng như vậy, nàng quyết không vì an toàn của mình mà một mực trốn ở địa phương an toàn, mà sẽ nghĩ biện pháp cứu Ngọc Yên La và tộc nhân. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng của nàng khẳng định không đủ, cho nên nhất định phải xin ngoại viện giúp đỡ. Như vậy nàng trước tiên sẽ nghĩ tới ai đây? Tổ An phản ứng đầu tiên là mình, có điều rất nhanh phủ định suy đoán này. Bởi vì quan hệ chính thức của hắn và Ngọc Yên La, đối phương chưa hẳn rõ ràng, hơn nữa mình là không sai. Bây giờ Ngọc Yên La lại bị quan viên triều đình bắt, đồng thời khắp nơi có binh lính đang lùng bắt nàng, tới gặp mình nguy hiểm quá lớn. Vậy còn có thể tìm ai? Trong lòng Tổ An hơi động, rất nhanh chạy tới công tước phủ. Giản Duyên Hữu là trượng phu của Ngọc Yên La, dù hai người không có phu thê chi thực, nhưng quan hệ rất tốt, cùng một chỗ hợp tác nhiều năm, Tinh Nô khẳng định là biết. Lại thêm Giản Duyên Hữu đường đường công tước, cũng có thực lực trợ giúp Ngọc Yên La. Còn cách công tước phủ một đoạn, thần hồn nhạy bén để hắn nghe được trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng đánh nhau. Hắn vội vàng đi qua xem xét, phát hiện Tinh Nô đang bị một đội binh lính vây công. Toàn thân Tinh Nô vết máu loang lổ, trong lòng thầm hận, nếu không phải trước đó ở Ngọc Gia phá vây bị cao thủ đánh trọng thương, bây giờ làm sao có thể đánh không lại những binh sĩ bình thường này. Cảm giác được khí lực dần dần trôi qua, nàng biết lần này tai kiếp khó thoát, trong lòng tuyệt vọng. Lúc đầu còn nghĩ chờ phu nhân trở về sẽ tốt, nhưng về sau nghe được tin tức, phu nhân cũng bị bắt. Hiển nhiên là sự tình xà tộc bại lộ, nàng không chỉ không cứu được phu nhân, còn không cứu tộc nhân, chẳng lẽ trời muốn diệt tộc ta? Đúng lúc này, một bóng đen lướt qua, binh lính vây công nàng ào ào ngã xuống, trong nội tâm nàng giật mình, đang đề phòng ngăn địch, lại nghe được một thanh âm ôn hòa. Đừng sợ, là ta, phu nhân để ta tới cứu ngươi. Tổ công tử. Thấy rõ hắn, trong lòng Tinh Nô vui vẻ. Thân là thiếp thân nha hoàng của Ngọc Yên La, nàng tự nhiên biết chủ nhân nhà mình và hắn quan hệ thân mật. Không có đi hành quán tìm hắn, là bởi vì chỗ ở của không sai canh phòng nghiêm ngặt, lo lắng tự chui đầu vào lưới, bây giờ đối phương chủ động tới cứu nàng, phu nhân quả nhiên không nhìn lầm người. Bởi vì mất máu quá nhiều, bây giờ tinh thần buông lỏng, cả người mềm xuống, lung la lung lay xém chút ngã quỵ. Tổ An đỡ lấy nàng, cho nàng ăn một viên Ngọc Tụy Hoành Dương Đan. Cảm nhận được dược lực nhanh chóng tan ra, thậm chí mình còn khôi phục một thành công lực, Tinh Nô vừa mừng vừa sợ. Tổ công tử, ngươi lại lãng phí linh dược trân quý như thế cứu nô tỳ. Ngươi thụ thương quá nặng, thuốc chữa thương bình thường không có tác dụng, linh dược lại trân quý cũng kém xa tánh mạng. Tổ An trầm giọng nói. Trước đừng quản sự tình này, Ngọc phu nhân bảo ta tìm ngươi, để ngươi liên hệ Phúc Bá, cùng một chỗ hộ tống tộc nhân an toàn rời đi. Tinh Nô kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ muôn vàng, ở xã hội loài người nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên rõ ràng nhân tộc nhìn yêu tộc như thế nào. Bây giờ Tổ An biết thân phận của các nàng còn cứu giúp, đối với một nha hoàng cũng nguyện ý dùng linh dược trân quý như vậy, khó trách phu nhân nhìn hắn với con mắt khác, bởi vì người này vốn không giống những nam nhân khác. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Vừa rồi có tín hiệu, giống như phát hiện bóng dáng đạo phàm, mọi người mau tới. Nghe tiếng bước chân, hiển nhiên chạy tới không ít người. Tinh Nô giật mình, nàng không lo lắng Tổ An đánh không lại, mà Tổ An thân là mệnh quan triều đình, một khi giao thủ với những binh lính này, nhiều ánh mắt như vậy khẳng định không gạt được, đến thời điểm thiên hạ to lớn, hắn cũng sẽ không trốn dung thân. Tổ công tử, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi cứu phu nhân đi. Trong khoảnh khắc đó, Tinh Nô đã quyết định hy sinh mình, miễn cho liên lụy đến Tổ An. Tổ An lại không có trả lời, ngược lại nắm lấy bả vai nàng, nhảy mấy cái đã xuất hiện ở bên ngoài. Chỉ là hắn nhíu mày lại, bởi vì binh lính nghe tin chạy đến càng ngày càng nhiều, vòng vây cũng càng ngày càng nghiêm mật, dưới ban ngày ban mặt, hắn mang theo một người rất khó ẩn thân. Chỉ do dự chốc lát, hắn vội vàng mang theo Tinh Nô chuyển hướng, rất mau đã tới bên ngoài công tước phủ. Tinh Nô mặt lộ vẻ vui mừng. Chúng ta có thể tìm quận công giúp đỡ. Tổ An nghĩ thầm nếu ngươi biết quận công cũng là ta, ngươi sẽ có biểu lộ gì? Hắn không có trả lời, trực tiếp mang theo nàng nhảy vào trong tường viện. Tinh Nô kinh ngạc, một đường nhìn hắn xe nhẹ đường quen tránh đi thủ vệ, phảng phất như nhà mình vậy. Tranh thủ khe hở thời gian, Tổ An hỏi. Liễu Cơ và Sở Cơ đáng tin không? Hắn cần phải có người giúp đỡ chiếu cố Tinh Nô thụ thương. Tinh Nô đáp. Đi tìm Sở Cơ, nàng cũng là tộc nhân của chúng ta. Ngụ ý Liễu Cơ là nhân loại. Tổ An. Hắn mộng bức, nguyên lai mình bất tri bất giác cũng thành hứa tiên. Khó trách eo Liễu Cơ thon tỉ mỉ. Nhưng mà lúc này hắn không có thời gian nghĩ những thứ này, vội vàng đưa Tinh Nô đến trạch viện của Liễu Cơ. Tinh Nô hơi kinh ngạc. À, sao Tổ công tử biết Liễu Cơ ở nơi này? Không trách nàng nghi hoặc nha. Nội quyến của quý tộc luôn được giữ bí mật, dù là trong công tước phủ, trừ khi là nha hoàn làm việc bên trong, còn người khác là không cách nào rõ ràng tình huống. Tổ An, hắn có thể nói cái gì, nói trước kia mình thường xuyên tới sao? Hắn để Tinh Nô ở bên ngoài khuê phòng của Liệu Cơ. Ngươi đi tìm nàng, ta đi xử lý cái đuôi. Hắn không tiện lấy trạng thái hiện tại gặp Liệu Cơ, không muốn quan hệ của hai người biến thành quá phức tạp. Gõ cửa thông báo Liệu Cơ, hắn nhanh chóng biến mất ở ngoài sân. Bí mật quan sát, thấy Liệu Cơ đi ra tiếp Tinh Nô vào, hắn mới yên tâm rời đi. Lúc này bên ngoài đã truyền đến thanh âm huyên náo, hiển nhiên là binh lính muốn vào điều tra. Tổ An nhanh chóng thi triển thiên nhân nhất diện biến thành bộ dáng của Giản Duyên Hậu, sau đó tùy tiện tìm một gã sai vặt dùng manh mũi biến âm, lúc này mới đi đến nơi bế quan, giả vờ vừa từ bên trong đi ra. Xảy ra chuyện gì? Sao bên ngoài nhao nhao như thế? Tổ An lấy thanh âm của Giản Duyên Hậu, uy nghiêm hỏi thăm. Quần công ngươi ra ngoài rồi. Thủ vệ bên ngoài vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng đáp lại. Tựa hồ có binh lính nói thấy đào phạm trốn vào bên này, muốn vào phòng điều tra, thật sự là ăn tim gấu gan báo, khinh người quá đáng. Thủ vệ tức giận bất bình nói, hiển nhiên thân là người công tước phủ, bị người ta khi dễ đến cửa, cảm giác cực kỳ khó chịu. Tổ An không nói một lời, nhanh chóng đi ra ngoài. Xa xa nhìn thấy thị vệ trong phủ đang ngăn cản những binh lính kia. Các ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, công tước phủ là chỗ các ngươi nói tìm thì tìm sao. Binh lính bên kia có tướng lĩnh ngạo mà nói. Lần này chúng ta đuổi bắt là Khâm Phàm yêu tộc, có người thấy nàng chạy tới bên này, cho nên chúng ta mới dẫn người đến điều tra, các ngươi ra sức khước từ, đây là muốn bao che đào phạm yêu tộc sao? Nghe đến bao che yêu tộc, khí thế của bọn thị vệ nhất thời yếu đi, cái tội danh này bọn họ không dám tiếp. Tổ An đại khái dùng thần hồn cảm ứng một chút, những binh lính kia, nhân số không ít, nhưng nhìn thấy đào phạm chạy vào đơn thuần chỉ là đánh rắm. Vừa rồi, hắn dẫn Tinh Nô đến, nếu như bị những binh lính này nhìn thấy mà không biết, hắn còn có mặt mũi sống sao? Hiển nhiên những người này đến có chuẩn bị, đoán chừng là Hứa Vũ biết quan hệ của Ngọc Yên La và Giản Duyên Hữu, đoán Tinh Nô sẽ đến bên này xin giúp đỡ, cho nên phái người qua lùng bắt, đồng thời cảnh cáo Giản Duyên Hữu không nên nhúng tay vào. Nhanh tránh ra, nếu để cho Khâm Phàm yêu tộc chạy trốn, mấy người bọn ngươi sẽ bị khám nhà diệt tộc. Tướng lĩnh kia phách lối mắng. Bọn thị vệ không biết như thế nào cho phải, chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất không gì sánh được, nếu là lúc trước, ai dám dịu võ Dương Oai ở công tước phủ như vậy. Đáng tiếc gần đây Giản nhị gia, còn có Minh Thúc lần lượt xảy ra chuyện, quận công lại mất tích thật lâu, sau khi trở về cũng bế quan thời gian dài, toàn bộ công tước phủ có thể nói không có người đáng tin cậy. Đối mặt những binh lính hùng hổ dọa người kia, những thị vệ này ai cũng không dám gánh tội danh bao che yêu tộc. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Thật uy phong, lại chạy tới phủ của ta Dương Oai. Nghe được thanh âm này, các thị vệ lộ vẻ kinh hỉ, mà tướng lĩnh kia thì biến sắc. Tham kiến quận công. Đám thị vệ vội vàng hành lễ, ngay cả những binh lính kia cũng như thế. Ngươi là ai? Tổ An nhìn về phía tướng lĩnh vừa rồi còn kiệt ngạo, lạnh lùng hỏi. Ta là tham tướng Phí Tấn của Đô Đốc Phủ. Tướng lĩnh kia vội vàng đáp. Phí Tấn, sao chưa từng nghe qua? Tổ An nhíu mày, trước đó bởi vì cùng Giản Thái Định tranh đoạt quyền chủ đạo Đô Đốc Phủ, Ngọc Yên La và hắn phân tích qua các tướng lãnh trọng yếu trong Đô Đốc Phủ, nhưng Phí Tấn này hắn không có chút ấn tượng. Ta là Hứa đại nhân vừa đề bạt lên. Phí Tấn vội vàng nói, đối mặt quận công, áp lực của hắn có chút lớn, vội vàng khiêng Hứa Vũ ra, trong nháy mắt cảm giác lực lượng đủ chút. Hứa Vũ. Tổ An âm thầm cười lạnh, quả nhiên là chó cắn người không sủa, trước đó mình và Giản Thái Định đánh đến người chết ta sống. Kết quả gia hỏa này bất tri bất giác đã lặng lẽ nâng đỡ tâm phúc của mình lên các vị trí then chốt. Quận công không phải đang bế quan sao, sao xuất quan nhanh như vậy? Phí Tấn dò hỏi. Nguyên lai là thấy ta bế quan, cho nên thừa cơ đến phủ quận công diệu võ Dương Oai. Tổ An sầm mặt lại. Nếu bản công không đi ra, chẳng phải tùy ý ngươi lật tung cả công tước phủ. Phí Tấn biến sắc, ngượng ngùng nói. Hạ quan không dám, chỉ là lần này phụng mệnh đuổi bắt Khâm Phàm yêu tộc, nếu có chỗ mạo phạm, mong quận công bỏ qua. Ngươi muốn truy Khâm Phàm yêu tộc, đi truy là được, đến trong phủ ta hồ nháo làm gì? Tổ An quát lớn. Phí Tấn trầm giọng nói. Bởi vì có người trông thấy Khâm Phàm yêu tộc kia chạy đến công tước phủ. Người nào nhìn thấy, để bọn hắn ra nói một chút. Tổ An tự nhiên biết hắn nói nhảm, hoàn toàn là mèo mù với cá rán mà thôi. Phí Tấn lặng lẽ nhìn mấy tên thủ hạ, những người kia có chút chột dạ, ào ào cúi đầu xuống, không đối mặt với hắn. Phế vật. Trong lòng Phí Tấn thầm mắng, chuyện cho tới bây giờ hắn đành phải tự mình đi ra. Hồi bẩm quận công, ta nhìn thấy. Hắn rõ ràng mình là Hứa đại nhân một tay đề bạt lên. Nguyên nhân đối phương đề bạt hắn chỉ vì nghe lời cùng gan lớn, nếu để cho Hứa đại nhân thất vọng, tiền đồ của mình cũng chấm dứt. Dù sao Ngọc Yên La là yêu tộc, Ngọc Gia đã định trước xong. Giảng Thái định chết, Giảng Gia hợp tác với yêu tộc buôn lậu là sự tình ván đã đóng thuyền, đến tiếp sau tiếp tục điều tra, Giảng Gia hơn phân nửa cũng sẽ xong đời. Hơn nữa Giảng Duyên Hữu mất tích lâu như vậy, Vân Trung quận sớm đã thay đổi thời tiết, coi như hắn trở về cũng đã trọng thương, nghe nói cần bế quan lâu dài mới có thể giữ được tính mạng. Đã như vậy, hắn còn sợ gì, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Nếu lần này có thể chính diện đối kháng quận công mà không rơi vào thế hạ phong, danh vọng của hắn sẽ lên cao, Giảng Gia Ngọc Gia rơi đài, quyền lực chân không, hắn lại càng dễ thượng vị. Người thấy, sắc mặt của Tổ An thoáng cái lạnh xuống, hắn tự nhiên biết gia hỏa này đang nói láo. Không sai, ta nhìn thấy, xin quận công tránh ra, để cho chúng ta đi vào điều tra không phạm yêu tộc, bằng không để cho nàng chạy, sợ rằng quận công phủ sẽ không thoát khỏi can hệ, nghĩ đến quận công cũng không muốn chọc phiền toái như vậy. Phi Tấn nghĩ rõ ràng các loại quan hệ lợi hại, sau đó sống lưng thẳng lên. Mình đường đường mệnh quan triều đình, hơn nữa còn có Khâm Sai đại thần tọa trấn, coi như trong lòng quận công không vui, chẳng lẽ còn dám can đảm làm cái gì với ta sao? Đây chính là công nhiên phản kháng triều đình. Bây giờ Giảng Gia lung lay sắp đổ, Giảng Duyên Hữu tự vệ còn khó, làm sao có thể không khôn ngoan như vậy? Phỉ Tấn càng nghĩ càng hưng phấn, không bao lâu nữa, sự tình mình đánh mặt quận công sẽ truyền khắp Vân Trung quận. Thời đại biến, bọn họ sắp thượng vị rồi. Nhìn những binh lính kia nóng lòng muốn thử, Tổ An lập tức đoán được những người kia nghĩ cái gì. Người đâu, đánh gãy chân của gia hỏa này, Vân Trung quận không cho phép có người ngu bức như vậy tồn tại. Tổ An trực tiếp hạ lệnh. Những thị vệ kia đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, ào ào vây qua Phí Tấn, vừa rồi gia hỏa này phách lối để bọn hắn tức giận, hiện tại rốt cục phong thủy luân chuyển. Phí Tấn sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ hạ lệnh như vậy, không khỏi vừa sợ vừa giận. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ, người dám ra tay với chúng ta là xem thường vương pháp sao? Đến từ Phí Tấn, điểm nộ khí cộng 253 cộng 253 cộng 253. Thủ hạ của hắn cũng ào ào rút đau, tình thế hết sức căng thẳng. Những thị vệ công tước phủ kia có chút khó khăn, đối diện nhiều binh lính như thế, đợi lát nữa thật đánh nhau, hơn phân nửa sẽ thương vong không ít, chuyện kia sẽ làm lớn. Tổ An hừ một tiếng, tiện tay vung lên, một cổ cương khí mãnh liệt trực tiếp quét đến chân Phí Tấn. Răng rắc, xương đùi gãy thành nhiều đoạn, cả người ầm vang quỳ trên mặt đất. Tổ An lạnh lùng nói, ở Vân Trung quận này, ta chính là vương pháp. Tổ An ra nặng tay, hiển nhiên là run cái dọa khỉ, người của Hứa Vũ khi dễ đến cửa, nếu hắn lại không có biểu thị. Nhưng tâm của thủ hạ mình sẽ tán, đối phương sẽ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Loại lời này trước kia, luôn là nhân vật phản diện nói, trong lòng vẫn muốn thử, không nghĩ tới hôm nay thật tìm được cơ hội. Đừng nói, cảm giác thật rất thoải mái. Khó trách nhiều nhân vật phản diện thích nói câu này như vậy. Còn hậu quả, hắn không lo lắng chút nào, lấy tu vi của hắn bây giờ căn bản không sợ, còn xét theo luật, đối phương mạo phạm công tước, vốn là đại tội, huống chi bên Khâm Sai cũng là người của hắn, ngươi làm sao đấu với ta? À, lời này, sao càng ngày càng có khí chất nhân vật phản diện thế nhỉ? Nguyên bản còn tưởng đối phương sẽ phản kháng hoặc kêu gào vài câu, hắn đã làm tốt chuẩn bị tiếp sau. Ai biết lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không ai dám dị nghị, dường như đây mới là chuyện đương nhiên. Phỉ Tấn nhẫn đau nhức kịch liệt, chắp tay bồi tội. Hôm nay là ty chức nhất thời xúc động đắc tội quận công, mong quận công đừng trách. Một quận công trọng thương sắp chết tự nhiên không cần sợ hãi, nhưng vừa rồi đối phương xuất thủ, tu vi nào giống như có tổn thương. Hắn chỉ là vội vàng muốn thượng vị, nhưng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng ở dưới loại tình huống này tiếp tục xung đột với đối phương. Vội vàng bắt chuyện thủ hạ, chật vật rời đi, còn bắt Khâm Phạm yêu tộc gì, ai còn dám nhắc lại nửa chữ. Sau khi những người kia đi, thị vệ nha hoàn trong phủ kích động vây quanh Tổ An. Quận công. Bọn họ cùng chủ nhân nhà mình là quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, quận công càng cường đại, bọn họ càng vinh diệu, bằng không tựa như vừa rồi, sẽ bị kẻ xấu được đà lớn tới còn không dám phản kháng. Lúc này có người vội vàng bẩm báo sự tình Ngọc Yên La có chuyện, Tổ An gật đầu. Ta biết, triệu tập Vương tướng quân, Lý tướng quân, Trần tướng quân qua phủ thương nghị. Hắn nói những cái tên này đều là thân tín còn lại của Giảng Duyên Hữu ở trong đô đốc phủ, đồng thời còn có chút nhân vật xưa nay quan hệ tốt đẹp với Ngọc Gia. Phân phó xong, hắn lại đi tới hậu viện tìm Sở Cơ. Sở Cơ đang khóc sướt mướt cùng Tinh Nô nói cái gì đó, nhìn thấy hắn đến, nàng vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Cầu quận công mau cứu phu nhân. Tổ An nâng đỡ nàng. Sự tình ta đã biết, ngươi trước đừng khóc. Nói xong lại nhìn Tinh Nô. Tộc nhân của các ngươi giấu ở nơi nào? Ta trước an bài các ngươi ra khỏi thành. Tinh Nô có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy hắn nói chuyện với mình có một loại cảm giác quen thuộc. Đang muốn trả lời lại có chút do dự, lo lắng nếu đối phương cố ý lừa nàng, như vậy tộc nhân sẽ nguy hiểm. Nàng thân là thiếp thân thị nữ của Ngọc Yên La, tự nhiên biết hai người chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Duy nhất có một lần là trước đó vài ngày hai người tựa hồ ngủ cùng, nhưng sau khi sự việc xảy ra, nàng nói bóng nói gió hỏi Ngọc Yên La, đối phương lại nói mình và quận công không có loại chuyện đó, cho nên nàng lo lắng quận công ở bước ngoặt nguy hiểm bán các nàng. Sở Cơ nói, Tinh Nô tỷ tỷ, quận công là người có thể hoàn toàn tin tưởng. Người khác không biết, nhưng nàng rõ ràng quan hệ giữa hai người nhất. Phu nhân tìm hắn giả mạo quận công, tuyệt đối là người tin được. Thực ra về thân phận chân thật của đối phương, nàng và Liễu Cơ bí mật đã suy đoán ra, chỉ là song phương đều rất ăn ý không xuyên phá. Tinh Nô kinh ngạc không gì sánh được, nhưng mà nghĩ đến Sở Cơ là người bên gối quận công. Nàng cũng nói như vậy, hẳn là không có vấn đề quá lớn, huống chi bây giờ mình cũng không có người nào để giúp đỡ. Sau đó mở miệng đáp. Những năm này bởi vì phu nhân thấy tộc nhân ở phía Bắc sinh hoạt quá gian khổ, cho nên an bài người cùng bên kia làm ăn, dùng đặc sản bên kia đổi lấy thực vật mà tộc nhân khan hiếm, dược phẩm, cùng với các loại vật tư sinh hoạt mà hết thảy đều làm cực kỳ bí ẩn, chỉ cần có một chút tiếng gió để lộ ra sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên chúng ta tỉ mỉ tuyển chọn một số tộc nhân thông minh đến Vân Trung quận, kinh doanh xử lý hết thảy sinh ý. Đồng thời còn tiếp một số tộc nhân tư chất không tệ đến xã hội loài người học tập, như vậy có thể trở về kiến thiết gia hương càng tốt hơn. Lúc trước phu nhân lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên không có để tộc nhân ở Ngọc Gia, mà an bài ở các địa phương bí mật trong thành, hiện tại xem ra, phu nhân thật là nhìn xa trông rộng. Tổ An nghĩ thầm Ngọc Yên La, hẳn cũng rất xoắn suýt, một phương diện muốn tận khả năng chiếu cố tộc nhân nhà ngoại, nhưng nhân tộc và yêu tộc phân tranh ngàn năm, lại lo lắng bởi vậy liên lụy đến Ngọc Gia của phụ thân. Đúng rồi, Phúc Bá ở nơi nào, ngươi có thể liên hệ hắn hay không? Trong đầu hiện ra sao phu răng vàng lúc trước, tu vi xác thực rất lợi hại, nếu có hắn bảo hộ, lần này Ngọc Yên La sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Trước đó phu nhân phái hắn đi quận binh xử lý một nhóm hàng hóa bị cướp, tính toán thời gian hẳn cũng sắp trở lại rồi. Chỉ cần ra khỏi thành, ta có biện pháp liên hệ hắn. Tinh Nô đáp. Sở Cơ nói. Nhưng mà hiện tại tựa hồ thành cửa đã đóng, muốn ra khỏi thành chỉ sợ rất khó khăn. Hơn nữa quận công khẳng định cũng là đối tượng bị trọng điểm giám sát, nếu lấy danh nghĩa của hắn hộ tống các ngươi ra khỏi thành, một khi bại lộ, hắn cũng sẽ nguy hiểm. Tinh Nô cũng rất xoắn suýt, vội vàng nói. Không dám để cho quận công mạo hiểm, chúng ta có thể ra khỏi thành hay không là chuyện nhỏ, khẩn cầu quận công nhất định phải phu nhân cứu. Tổ An suy nghĩ một chút đáp. Các ngươi không cần kinh hoảng, ta sẽ cứu phu nhân, đồng thời cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa các ngươi ra khỏi thành. Các ngươi đi thông báo tộc nhân lưu ở trong thành an tâm chớ vội, không được nhất thời xúc động bại lộ bị bắt, như thế cứu lên sẽ rất phiền toái. Tình Nô ngươi cũng đừng ra mặt, hiện tại khắp nơi đều đang tra ngươi. Sở Cơ nói. Để ta đi thông báo cho. Tổ An liếc nhìn nàng. Chú ý an toàn, hiện tại đoán chừng cũng có người nhìn chằm chằm công tước phủ. Cảm nhận được hắn lo lắng, sắc mặt Sở Cơ đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Yên tâm, ta đã từng được huấn luyện qua phương diện này, không có vấn đề. Tổ An gật đầu, trấn an hai nữ vài câu, rất nhanh bên ngoài có hạ nhân đến bẩm báo, những tướng